nó nhiều, nó hút tận trên trời, mười phương nó đều hút vào nó. Cái gì cũng về nó. Trong nó có vôi, có bồ tát, có axit, có carbonic, vân vân, đủ thứ hết hút vào nó. Cho nên khi nó đầy đủ, đúng ra nứt vọng. Chư tăng trong ba tháng an cư tập hợp về một nơi cùng nhau nhắc nhở nhau để nứt cái vỏ, bỏ cái kiến chấp đi, bỏ cái tiểu ta đi, bỏ cái đại hiểu đi, đừng có cái hiểu là ta đại hiểu, không có cái gì tôi hiểu cả, vì giáo pháp không có hiểu gì hết á, kể cả bồ tát cũng không hiểu gì kinh Pháp Hoa. Đừng ai tự mãn rằng tôi đã hiểu, bằng cấp tiến sĩ mới xin lỗi, cái đó chỉ là đứa con nít so với Đức Phật mà thôi, con nít còn dạy khờ. So với các Bồ Tát á, thì cũng chỉ là đứa bé 5-3 tuổi thôi. Có nghĩa gì? Kể cả nhà bác học, so với các vị Bồ Tát á, thì cũng chỉ ra đứa học, đứa học trò hạng út thôi. Học trò tiểu học, học trò lớp 1 vỡ lòng thôi, có biết gì đâu. Đừng cho cái mình đã biết là phải. Cho nên trong giới nam cư sĩ đa phần là người ta cố chấp cái cố chấp của người ta, ta cho là phải. Trong nhà Phật gọi là sở tri chướng. Bởi cái sở tri chướng đó cho nên không bung ra. Còn cái giới nữ cư sĩ ấy, là cái ngoại tướng, không chấp cái tâm bằng ngoại tướng, cứ loại giữ cái tướng, cái gì cái tướng của mình là phải, không bao giờ đập vỡ cái vỏ đó ra. Cho nên cái cây không nứt vỏ là cây đâm lớn, mà cây không lớn ấy, thì chỉ thành cây cuối, chặt khúc ra bỏ dưới đất già đi rồi đưa vô bếp. Còn cây nó nứt vỏ nó thành đại thọ thì người ta làm nhà làm cửa, đẽo ra tượng Phật, làm bàn làm ghế, đẽo ra tượng thánh, tượng thần, tượng Phật, tượng tiên để người ta lạy, làm cây rươi cái mè trên đầu để người ta đội, làm cái bàn cái ghế để ta lờ, ta khiên tới khiên lui, ta quý trọng. Vậy thì các con thích làm cây đại thọ hay thích làm cây cuối, cây cuối nhỏ để người ta chà ra ta đốt trong bếp, mặc dù cũng có lợi đấy, nhưng mà có rác, rơm rác củi đốt. Các con muốn cái nào? Nó dạ con muốn đại thọ. À, muốn đại thọ thì nứt vỏ, phải tập trung tư tưởng là một. Chư tăng nào Phật dạy tới mùa hè không dừng lại để quay về với mình và nứt vỏ, nứt bỏ cái kiến chấp đi, chịu gọt rèn đi, thì vị đó không phải là tỳ khưu, không có tứ hạ. Cho nên một ông. Và hiện tại đạo tràng Pháp Hoa chùa Quán Thế Âm của chúng ta cũng là nơi tập trú chữ Tôn Đức và tất cả các Phật tử toàn thể đạo tràng. Chúng ta cũng thúc liễm thân tâm trong 3 tháng nhân mùa Phật đản bắt đầu cho mùa an cư. Cái điều quan yếu của chúng ta nhân cái mùa Phật đản thì cái điều quan trọng nhất là những người con Phật thì chúng ta cần phải hiểu, phải quán triệt rõ về cái biểu tượng Lâm Tỳ Ni. Hôm nay để tiếp tục cho vấn đề triển khai phẩm tín giải trong bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà cũng là mở đầu cho mùa an cư và nhân là mùa lễ Phật đản, là những người có Phật chúng ta cần phải hiểu rõ về cái biểu tượng Lâm Tỳ Ni. Thế ai hiểu gì về vườn Lâm Tỳ Ni à? Hoàng hậu khi thánh mẫu Maya vừa giơ cành hoa vơ cánh tay mặt viện vào cái cành hoa vơ thì lúc đó Bồ Tát Hộ Minh đã thị hiện đản sanh. Tôi khi sanh thì sanh nắp bên hở, khi sanh á sanh nắp bên hở, vừa sanh ra thì lại đi trên, đi bảy bước trên bảy đoá hoa sen, và thuyết kệ là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái bài kệ đó nó có bốn câu, thế nhưng mà vì lâu quá cho nên có nhiều người quên. Người ta hỏi bao lâu, nên bởi vì lâu tới 2538 năm cho nên có thể quên. Lâu quá. Người kệ lúc nào cũng có phải bốn câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tôi nhắc lại: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mình là người Phật tử mà người ta chỉ về cái vườn lâm tỳ ni, người ta hỏi mình á mà mình không biết, tại đó mới gọi là tại đó mới là điều đáng nói ạ. Hỏi tại sao con người sanh mà sanh quái dị như vậy, đấy sanh có nơi có chỗ sao lại sanh nách bên hữu, tại làm sao lại sanh nách bên hữu, sanh như vậy là không bình thường đó, phải nào? Mà sanh ra lại đi liền, và đi bảy bước lại thuyết một bài kệ như vậy: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nếu mà mình dịch nôm na như người ta thường dịch, nôm na như người ta thường dịch: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn là trên trời dưới gì, dưới đất à? Trên trời dưới đất không ai bằng ta. Ngon lành ha. Phải nào? Duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh, tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là đều có Phật tánh. Thì mình dịch như vậy nó không có ổn. Bây giờ mình dịch nôm na này: trong vũ trụ này không có gì bằng chân ngã, và tất cả chúng sanh đều có chân ngã, tức là giai hữu Phật tánh. Nói chữ Phật tánh tức là nói đến cái chân ngã, chứ còn không phải là chúng ta có cái tiểu ngã rồi mơ mốc tu hành cái này nó trở thành cái đại ngã. Không phải. Mình tu hành thì ngã của mình có một chút thì nó cũng là một chút thôi. Có phải không? Chứ không phải tiểu ngã rồi nó nhập vào đại ngã gì hết. Đằng này là thiên thượng thiên ngã duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Trong toàn cõi pháp giới không có gì bằng cái tánh thể diệu trầm tấm trì, bằng cái chân ngã, và tất cả chúng sanh đều có chân ngã, tức là đều có Phật tánh. Bây giờ bữa trước tôi đã nói là mình đã có niềm tin mà, phải nào? Mình tin rằng mình sao? Mình tin rằng mình sẽ thành Phật. Chứ nhiều người bữa nay tin nhiều cái quá dị lắm. Vừa rồi bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà phát nguyện 3 tháng tắm một lần. Thanh Hải Vô Thượng Sư bà phát nguyện 3 tháng tắm một lần, mà cái nước của bà đã tắm ra, mà ai mà uống được cái nước tắm 3 tháng mới tắm một lần đó mà, thì sẽ được hoàn toàn giải thoát. Vĩnh viễn không đầu thai. vậy mà có người ta vẫn đi tìm cái nước đó mà ta uống mà. Nhưng mà rất tiếc là bữa nay thì bà đã có chồng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì suốt ngày đi nhảy đầm nhảy riết rồi đương nhiên phải có chồng thôi. Thì chúng ta là những người con Phật chúng ta không thể tin như vậy được. Đó nè, là những người con Phật chúng ta tin rằng chúng ta có tự tánh nhiệm màu, chúng ta tin rằng chúng ta có một mặt trời trí tuệ, chúng ta tin rằng chúng ta có một suối nguồn từ bi chảy mãi không hết, mà chúng ta tin rằng chúng ta có một núi hùng biện. Tin vậy đó mới đang tìm. Như vậy thì tại vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Thế Tôn thị hiện đáng sanh, đã gọi là thị hiện đáng sanh. Xin lỗi quý vị, lúc nào sanh? Bây giờ tôi hỏi rõ, lúc nào sanh? Mắt thấy thì sanh, tai nghe thì sanh, mũi ngửi thì sanh, miệng nếm thì sanh. Thì nó có duyên tác thì nó mới sanh đó. Còn như cha sanh mẹ đẻ vậy đó, phải có duyên nó tác rồi mới sanh đó. Phải nè, nếu không có duyên xúc tác thì sao sanh? Thế nên nó cứ phải có cái duyên tác mới sanh. Nhưng mà sanh ra thị hiện gọi là thị hiện sanh. Và nếu là cái sanh của Sĩ Đạt Ta là một cái sanh bình thường, nhưng mà đây là thị hiện đáng sanh. Như vậy cái sanh này là một cái phong dựng lên để mà chỉ bày cái mục tiêu của chư Phật. Cái mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh. Mục đích của chư Phật thị hiện ra trên cõi đời này với một mục đích duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ bày cho chúng sanh trở về với cái tự tánh sáng suốt của chính mình. Mục đích của chư Phật không còn một mục đích nào khác hơn. Như vậy thì cái phong dựng tại vườn Lâm Tỳ Ni có ý nghĩa gì? Cũng như tôi nói là cái phong dựng phù đóng thiên vương, sức mạnh của dân tộc Việt Nam như sức mạnh của phù đóng thiên vương. Phù đóng thiên vương là sao? Phù đóng thiên vương là một đứa bé mấy tuổi? 3 tuổi, nằm trong nôi của cái làng phù đóng. Tại sao người ta không nói rằng đứa trẻ nằm trong bụng? Tại sao người ta không nói nằm trong bụng mà nói nằm trong nôi? Bởi vì nằm trong nôi nó có lớn lên như thổi, mà có ai thổi nó lớn lên nữa thì nó không đến nỗi phải bể bụng. Nếu mà nằm trong bụng mà nó lớn lên, nó thổi nó lớn lên bể bụng mẹ nó thì sao? Cho nên phải nằm trong cái nôi của làng phù đổng. Mà cái nôi của làng phù đổng có nghĩa là mảnh đất quê hương, là cái mảnh đất chôn nhau các cuốn. Nếu có kẻ nào xâm lăng đến cái mảnh đất đó thì sao? Thì ngọn cỏ cũng biến thành vung dao, lũy tre cũng có thể biến thành sức mạnh. Đứa trẻ nằm trong bụng cũng có thể có sức mạnh. Nhưng mà nếu nói ở trong bụng lỡ nó lớn lên thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải nói nó nằm trong nôi, trong cái nôi của làng phù đẫm. Cái vật vô tri như con ngựa sắt cũng có thể trở thành sức mạnh, khạc ra lửa. Lũy tre làng cũng biến thành sức mạnh. Vì vậy nói đến sức mạnh của cả một dân tộc, tức là hồn thiêng của cả một dân tộc đó, thì cái gì cũng có thể dụ được, cái gì cũng có thể là sức mạnh được. Như vậy nói đến trí tuệ siêu việt của một bậc toàn giác là Phật. Ai là Phật? Người đó là đã có một sự giác ngộ hoàn toàn. Bởi vì chữ Phật tiếng Phạn là gì? Là Buddha. Học riết rồi bây giờ học càng ngày càng quên. Phật tiếng Phạn là Buddha, Việt Nam đọc là Bụt. Buddha đọc riết thành Bụt. Rồi tiếng giáo, nghĩa là coi như là Hán văn thì dịch là đại giác, tức là một bậc giác ngộ hoàn toàn, là Như Lai, là ứng cúng, là chánh văn tri, là minh hạnh túc, là thiện thể, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngữ trưởng phu. Như ai là người vô thượng sĩ, người đó là Phật. Ai là người minh hạnh túc, người đó là Phật. Ai là Như Lai, người đó là Phật. Như Lai là sao? Là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như vậy Như Lai tức là ai mà tâm mình, không tâm mình an nhiên tự tại, không đến không đi, không tăng không giảm, người đó là Như Lai. Như vậy thị hiện đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni là ý nghĩa gì? Dưới cội cây vô ưu, dưới gốc cây vô ưu, tức là ở nơi cái cội gốc không phiền não, ở nơi cái cội gốc không ưu bi, ở dưới cội cây vô ưu. Thánh mẫu Ma Gia tức là mẹ của Phật, mà mẹ của Phật, nếu nói là thánh mẫu Ma Gia, nếu là mẹ của Phật tức là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bởi vì Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa là mẹ đẻ ra chư Phật. Nhưng mà nếu nói mẹ đẻ ra chư Phật là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nó kỳ quá, cho nên nói thánh mẫu Ma Gia cũng được vậy. Như vậy khi sanh thì sao? Khi trí tuệ sanh là trí tuệ phát sinh. Con mắt mình vừa thấy là phát sanh, lỗ tai vừa nghe là phát sanh, cái miệng nếm là sanh. Con mắt thấy tôi biết cái hoa này màu đỏ là sanh chưa? Con mắt thấy tôi biết cái này là micro thì là sanh chưa? Đúng rồi. Như vậy nhưng mà sanh, sanh mà vượt cả không gian và thời gian, sanh mà dung nhiếp được cả không gian và thời gian, sanh mà sử dụng các pháp như gì? Như là hoa sen, không? Hoa sen diễn bày. Như vậy khi sanh, sanh từ đâu mà sanh? Dạ từ trí tuệ mà sanh, từ cái dụng của tự tánh mà sanh. Sanh như vậy thì bước đi hoa sen sẽ nở. Sanh từ lúc ban đầu, sanh từ lúc sơ sanh, tức là ngay khi mà thấy thì phát sanh, mà phát sanh ngay trong niệm khởi ban đầu. Cái niệm khởi ban đầu là từ bi, thì bước đi dẫm chân trên hoa sen. Bước đi phải là đi trên con số 7, bởi vì con số 7 là biểu trưng cho không gian và thời gian. Thời gian thì có quá khứ, có hiện tại, có vị gì? Vị lai. Không gian thì lấy bốn phương làm chính. Như vậy cái gì mà dẫm chân lên được, cái gì mà siêu xuất cả không gian và thời gian, xin lỗi, đó chỉ có trí gì? Trí tuệ. Như vậy nếu là có trí tuệ thì khi mắt thấy hãy sanh như lúc Đức Phật đáng sanh. Khi mà có trí tuệ thì tai nghe cũng sanh, nhưng mà sanh như lúc Đức Phật sơ sanh. Sơ sanh thì sao? Ngay từ lúc ý niệm ban đầu là từ bi, thì có từ bi thì mới dẫm lên hoa sen chứ, từ bi thì mới diễn bày được diệu pháp chứ. Diệu pháp lấy cái gì dụ? Nếu mình học kinh Pháp Hoa thì lấy cái gì dụ? Lấy cái hoa gì dụ diệu pháp? Hoa sen, tức là liên hoa, diệu pháp liên hoa. Như vậy thì mỗi khi mình thấy thì mình sanh sao? Mỗi khi mình thấy thì mình bực mình, bực mình thì bước đi hoa sen sao? Hoa sen nó nát bấy, bước đi của mình là hoa sen nát bấy, làm sao nở được? Phải nào? Đi bước đi như vậy là đất trời chuyển động, đất cũng muốn sụp luôn. Như vậy thì mỗi lần mà mình nhìn về cái vườn Lâm Tỳ Ni thì mình biết rằng khi sanh là tùy thuận. Bởi vì cái chữ hữu, cái nách bên hữu, nách bên hữu, cái bàn tay hữu là không, cái tay hữu là thuận. Như vậy thì nếu có thấy, nếu mình có nhìn thấy mà mình khởi sanh niệm thì cái niệm đó mình phải tùy duyên tùy cảnh để mà khởi. Mà tùy duyên cảnh khởi mà khởi bằng từ bi, có phải là dẫm chân lên hoa sen không? Vậy thì cái vườn Lâm Tỳ Ni là chỉ cho cái gì vậy? Vườn Lâm Tỳ Ni đó chỉ rằng không, mỗi khi chúng ta khởi niệm thì hãy khởi niệm như vậy đó. khởi niệm như lúc Đức Thế Tôn thị hiện đáng sanh, ngay từ lúc sơ sanh, ngay từ lúc sơ sanh đã dẫm trên hoa sen rồi, ngay từ niệm ban đầu muốn khởi ra là đã có từ bi rồi, ban vui và cứu khổ. Nghĩa là nếu khởi ra thì ban vui và cứu khổ. Khởi ra không phải vì sao? Không phải vì vị ký, không phải vì tật đố, không phải vì tỷ hiềm, không phải vì tranh đua, không phải vì cái ta của mình, mà nó là khải thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Diễn bày ra một pháp diệu như vậy là để chỉ cho chúng sanh có đủ khả năng thành Phật. Như vậy cái vườn lâm tỳ ni là chỉ gì? Nách bên hữu, sanh ra không phải từ dưới đất vọt lên, không phải từ trên trời rơi xuống, mà sanh ra từ nơi con người. Bởi vì chúng ta mang thân con người, nhưng mà sanh đó không phải vì dục nhiễm, cái sanh đó không phải vì dục nhiễm, cái sanh đó cũng không phải vì chấp vào cái ta hay là cái của ta. Như vậy cái sanh đó là cái sanh an nhiên tự tại. Nếu cái sanh vì dục nhiễm, nếu cái sanh vì cái ta, nếu sanh vì cái của ta thì xin lỗi, sanh nơi bất tịnh. Như vậy thì đúng là nếu mà sanh vì ta, sanh vì cái của ta thì hãy sanh nơi bất tịnh. Còn cái sanh mà từ bi, cái sanh mà phát sinh từ trí tuệ thì sanh đó sẽ có hoa sen đỡ chân và dung nhiếp cả không gian và thời gian. Như vậy cái phong vườn lâm tỳ ni khi chúng ta nhìn thấy là Đức Thế Tôn muốn chỉ gì vậy? Muốn nói cái gì? Nơi đó Đức Thế Tôn đã diễn bày diệu pháp. Diễn bày diệu pháp từ đầu chỉ cho chúng sanh thấy rằng nếu từ trong cội gốc vô ưu, nếu từ trong thánh mẫu ma gia, nếu từ nơi mảnh đất tâm, mảnh đất tâm hoàn toàn trong sáng thuần thiện vô ưu, thì khi khởi niệm, niệm đó sẽ dung cả thông không gian, sẽ nhiếp cả thời gian và làm cho mọi người được an nhiên tự tại như lúc Đức Thế Tôn thị hiện đáng sanh. Như vậy có hiểu, cái hiểu rõ cái vườn lâm tỳ ni chưa? Mình Phật tử nhưng mà khi nói tới vườn lâm tỳ ni là mình ngán cháo. Ngán cháo là sao? Bởi vì không hiểu gì hết. Bởi vì tôi đã nói con cái hoa sen không nở trong bùn, hoa sen không nở không trong nước, hoa sen không nở ngay trên mặt nước mà nở dưới hư không. Tôi nhắc hoài, nở khi ánh bình minh xuất hiện, không một loài ong bướm nào ve vãn nó cả. Thân của nó gây, ngó của nó rỗng vương đầy hộp. Thân ngay như bữa trước tôi đã diễn bày, thân ngay nghĩa là đủ 3000 oai nghi, đủ 84 vạn tế hạnh, đó là thân ngay. Bây giờ quý Phật tử đi, mình đi phải phù hợp với năm giới. Phật tử là giữ năm giới nha, đi phải phù hợp với năm giới. Tại sao? Dạ đi không phải vì sát sanh, đi không phải vì ăn cắp, đi không phải vì tà dâm, đi không phải vì lời nói hung dữ, đi không phải vì say sưa để uống. Có phải không? Đi phải phù hợp với năm giới. Đứng cũng phải phù hợp với gì? Năm giới. Đứng không phải rình để mà sát, không? Đứng ngồi cũng vậy thôi. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi bốn tướng đó phải luôn luôn phải phù hợp với năm giới. Như vậy tôi đi là đã nhiếp toàn bộ năm giới, tôi đi là đã nhiếp toàn bộ những ý niệm thiện, và tôi đi là làm cho mọi người được ích lợi. Người đó giữ tròn đủ năm giới, nhiếp cả luật nghi, nhiếp cả thiện pháp và làm cho chúng hữu tình được giác ngộ. Còn đằng này một vị tỳ kheo đi, đi là phải phù hợp với 250 giới, đứng ngồi nằm phải phù hợp với 250 giới. 250 đó nhân cho 41000 oai nghi, nhiếp luật nghi, nhiếp thiện pháp, làm cho chúng hữu tình giác ngộ, nhân cho 3 là 3000 oai nghi. Như vậy cái đi, cái đi phải đủ 3000 oai nghi. Rồi gì nữa? Rồi không sát, không đạo, thân không sát, không đạo, không dâm, miệng không nói dối, không nói lời thiêu dịch, không nói lời đôi chiều, không nói lời hung ác. Như vậy thân tam khẩu tứ, thân có tam, khẩu có tứ. Như vậy là 7 nhân với 3000 là 21 tế hạnh. Như vậy tôi mở lời ra là đủ 21 tế hạnh, tức là 21000 tế hạnh. Không tham, không sân, không si, không tà kiến, nhân cho 4, không tham, không sân, không si, không tà kiến. Như vậy 2 vạn 1 nhân cho 4 là 8 vạn 4 tế hạnh. Như vậy rõ ràng chúng ta đi đứng nằm ngồi có đầy đủ 8 vạn 4 tế hạnh mà. Thân đó gọi là thân ngay mà. Thân đó là thân ngay. Ngó rỗng là tâm không. Tâm không đó là trường thi Phật. Mình có khi nào tâm không không? Hả? Mới trước tôi nói rồi mà, phải không? Bữa nay là tập xuất gia một gì? Một ngày mà. Tập xuất gia một ngày, tạm thời đình chỉ sự bỉ thử hơn thua. Đó là rời khỏi nhà thế tục. Tạm thời đình chỉ. Đình chỉ từ sớm mai tới chiều. Chiều tối nay rồi sẽ tính tiếp. Tối nay sẽ tính tiếp. Tạm thời đình chỉ. Tạm thời đình chỉ tức là rời khỏi nhà thế tục. Bởi vì nhà thế tục là nhà bí thứ. Cái nhà đó hay hơn thua. Cái nhà đó hay đủ thứ nhiều chuyện. Gọi là nhà nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Nhà phiền não. Rời khỏi cái nhà phiền não. Ngày hôm nay nếu có buồn, mà buồn muốn chết đi nữa, tạm thời đình chỉ. Đừng muốn chết. Đình chỉ. Đấy là ra khỏi nhà phiền não. Ra khỏi cái nhà phiền não. Tạm thời đình chỉ từ sớm mai đến chiều. Chiều nay về chết tiếp. À, không sao. Rồi bây giờ mình tạm thời cái gì? Tạm thời ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhà lửa tam giới là xuất tam giới ra. Nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là đời sống vật chất, sắc giới là đời sống tình cảm, vô sắc giới là đời sống tư tưởng. Tạm thời ngày hôm nay ta không tính toán. Không tính toán. Tính toán chuyện gì? Lời lỗ cũng không tính toán. Nhà lửa thứ nhất là vật chất, là tài sản, là gia sản, là sự nghiệp, là hủy hệ, là số đề, vân vân và vân vân. Tạm thời đình chỉ. Tạm thời ra khỏi nhà lửa thứ hai, đó là nhà lửa sắc giới. Tạm thời hẹn anh chiều nay gặp. Ấy trưa nay gặp chứ, nhưng mà trưa nay mắc đi tu bác không gặp anh. Tạm thời không gặp em. Không gặp cháu, không gặp con, không gặp người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Tạm thời đình chỉ nhà lửa thứ hai. Nói gì nói nhưng mà lửa cứ vẫn đốt như thường. Nghĩa là ngồi đây vậy trên cà giật cà giật cà giật cà giật. Nó đốt mà đó, lửa đốt mà không vậy, không sợ. Lửa đốt mà không sợ. Tại sao vậy? Vì khoai lửa đốt. Khoai. Thí dụ như mình thương ai, mình nhớ ai, có phải mình ngồi mình cứ nhớ rồi thương rồi nhớ thương mình thấy khoai không? Cuộc đời như vậy là sung sướng lắm rồi. Lửa đốt mà không sợ mà. Không biết gì là nhà, không biết gì là lửa, cũng không thấy gì là hại, mà cứ thoải mái dạo chơi trong nhà lửa. Thì lửa đốt mà không sợ mà. Rồi tạm thời đình chỉ không? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tạm thời đình chỉ xem cái gì? Xem hiệp nữ đồ lông đao. Tạm thời nghỉ. Anh không có. Phải không? Xem kỳ duyên tái thế. Tạm thời nghỉ. Đó. Đó là món ăn tinh gì? Tinh thần. Về vật chất, về tình cảm, về tinh thần. Đó là dục giới, đó là sắc giới và vô sắc giới. Chứ đừng có chỉ vô sắc giới này. Dục giới là ở cõi này nè. Dục giới là ở cõi này. Sắc giới là ở trên mây xanh. Vô sắc giới là cao hơn tuốt luốt trên mây xanh. Không phải. Không phải đâu. Không phải như vậy đâu. Phải không? Dục giới là đời sống vật chất, sắc giới là đời sống tình cảm, vô sắc giới là đời sống tư tưởng đó. Như vậy thì mình gọi là tập xuất gia một ngày mà, phải không? Như vậy thì mình hiểu biết là tập xuất gia để làm gì? Để giải thoát mọi triền phược, mọi khổ đau. Như vậy thì trong ngày hôm nay với tư tưởng như vậy, có phải mình đương ở cội gốc vô ưu không? Có phải mình đương ở một mảnh đất tâm thanh tịnh không? Và từ nơi đó mắt mình thấy diễn ra một pháp, có phải là thị hiện sanh không? Phải không? và thì hiện sanh à. Mà sanh như vậy, khởi sanh một ý niệm như vậy là lành sạch, khởi sanh một ý niệm như vậy là từ bi hỷ xả. Ý niệm đó vượt cả không gian, ý niệm đó vượt cả thời gian, cho nên có phải là dẫm chân lên hoa sen không? Hoa sen không nở trong bùn mà, hoa sen không nở trong nước, hoa sen không nở trên mặt nước. Không nở trong bùn là không bị vật chất trói buộc, không nở trong nước là không bị tình cảm làm chìm đắm và trụy lạc. Không nở ngay trên mặt nước là không bị các luồng tư tưởng nào là duy tâm, nào là duy lý, nào là duy thực, nào là duy nghiệm, nào là trường sinh và hiện sinh vân vân. Tất cả những cái loại chủ thuyết đó là những ngọn gió, nó làm cho tâm của con người chao đảo. Như vậy hoa sen không nở ngay trên mặt nước mà nở giữa hư không, thân của nó ngay, ngó của nó rộng, tâm không, gương của nó đầy hộp, tức là công đức tụ. Mà công đức tụ là thế nào gọi là công đức? Công đức là kiến tánh, là công, bình đẳng là đức. Thấy được tánh đó là công, và thấy rõ các pháp đều bình đẳng tánh không, đó là đức. Chứ không phải mình tu hành rồi nó có cái hột sen mọc ở trên đầu gọi là công đức đâu. Nghĩa là mình thấy được tánh thể của các pháp. Bởi vì tôi biết rõ tánh của các pháp này. Mình xin lỗi, đây là cái hoa màu gì? Màu đỏ. Đây là cái lá màu gì? Màu xanh. Nhưng tôi biết cái tướng chân thật của màu đỏ, tôi biết cái tướng chân thật của màu xanh. Cái tướng chân thật của nó là vô ảnh, vô hình, vô màu, vô tên, vô tuổi. Bởi vì tôi học thuộc lòng mà. Tôi cái này là thuộc lòng, chứ còn nếu mà ngó như vậy chắc lẽ tôi suy nghĩ không kịp. Tôi thấy màu đỏ tôi chỉ biết màu đỏ. Nhưng mà nhờ cái câu mà tối tôi tụng á, tối tôi tụng cái bài Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, mà tới cái câu là Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử là sao? Hả? Xá Lợi Tử tức là này Xá Lợi, Xá Lợi Phật. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất câu, bất tịnh. Nhờ tôi tụng cái câu là thị chư pháp không tướng, thị chư pháp không tướng, tôi nhớ một cái câu là thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt. Như vậy thì tất cả các cái pháp nó đều ở nơi thể tánh không, vô tướng, vô hình, vô ảnh, vô tên, vô tuổi. Như vậy thì cái màu đỏ này là tướng gì vậy? Đây là tướng duyên hợp. Màu xanh đây là tướng duyên hợp. Vì duyên như vậy mà màu đỏ, vì duyên như vậy mà màu xanh. Bây giờ tôi cho nó một cái duyên khác, nó sẽ trở thành màu khác à. Thí dụ tôi cho nó thêm một cái duyên là xanh à, cái duyên xanh nha. Tôi chế xanh vô đây. Tôi cho nó một cái duyên nữa là bật hộp quẹt ra lên, thì nó sẽ cháy và biến thành cái màu xám xịt. Nó trở thành màu xám xịt chứ. Như vậy thì những cái tướng mà nó hiện ra trước mặt tôi như thế này, như là ông Thiện Trí này, như là cái micro này, như cái chén nước này, như cái này, xin lỗi ha, là tất cả những cái tướng đó là tướng duyên hợp. Và cái thể của tất cả cái tướng là không tướng. Thị chư pháp không gì? Không tướng, bất gì? Bất sanh, bất gì? Bất diệt. Tại sao nói bất sanh, bất diệt? Bởi vì sanh như vậy là không thật sanh, diệt như vậy là không thật diệt. Nhớ cái gì mà tôi nói vậy? Tôi thí dụ cái gì rồi? Bật cái hộp quẹt gì? Bật hộp quẹt ra lên thì ai hiện ra vậy? À, đừng có nói lửa, đừng nói lửa, không nên. Bật hộp quẹt ra lên là thần lửa hiện ra. Vậy bật hộp quẹt ra lên là thần lửa hiện ra. Đừng có nói chữ lửa không nguy hiểm lắm. Bật hộp quẹt ra lên là thần lửa hiện ra. Như vậy thì thần lửa từ đâu vậy? Từ đâu hiện ra? Dạ từ trên trời hiện xuống, hay là từ dưới đất vọt lên, hay là từ trong trong cái hộp đó xẹt ra? À, như vậy là chư pháp tùng duyên nhỉ? Tùng duyên sanh, tức là theo duyên mà sanh, đủ duyên bật lên là có thần lửa hiện ra. Bây giờ tôi hỏi thần lửa nha. Này thần lửa, trước khi ông hiện ra và ông được đặt tên là thần lửa, vậy thì ông tên gì? Là gì? Trước khi đặt tên ông là thần lửa, trước khi bật hộp quẹt ra, lên và ông hiện ra, người ta gọi ông là thần lửa. Như vậy trước cái tên cúng côn của ông á, cái tên, ngoài cái tên thần lửa ra, trước khi bật cầu quẹt ra lên, tên cúng côn của ông là tên gì? Thằng lửa trả lời rằng, sư phụ bình tĩnh để con nói sư phụ nghe. Trước khi mà nó bật cái hộp quẹt ra mà con xuất hiện lên là con có cái tên nói không được. Cái tên con là tên nói không được. Bởi vì con không ở ở đâu, con không có ở trong ga, con cũng chẳng phải ở trong đá, con cũng chẳng phải ở trong ga, con cũng chẳng phải ở trong bánh xe. Vì tất cả những yếu tố đó bật lên là có con hiện ra. Như vậy con sanh như vậy là sanh dỗm, mà thả tay ra thì con chết, nhưng mà chết như vậy cũng chết dỗm. Như vậy thì cái thể của con là sao? Trước khi bật hộp quẹt ra thì bộ mặt thật của con, tên tuổi của con là nói không được. Mặt của con thì không hình, không ảnh, không tên, không tuổi. Như vậy con ở nơi cái chỗ tịch nhiên vắng lặng. Tịch nhiên vắng lặng, cho nên Đức nhà Phật nói là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự vắng lặng. Tịch diệt á, tịch diệt dịch nôm na là vắng lặng cho nên dễ. Tức là trước khi bật hộp quẹt ga lên thì ông thần lửa, ông đã im lặng hoàn toàn. Hỏi ông ở đâu, mặt mũi như thế nào, không ai chỉ và cũng không biết ở đâu mà chỉ. Cho nên gọi là các pháp vô sở hữu, thị chư pháp không gì, không tướng, bất sanh, bất diệt. Sanh như vậy là không thật sanh, diệt như vậy là không thật diệt. Vì không thật sanh cho nên gọi là bất sanh, vì không thật diệt cho nên gọi là bất diệt. Như vậy thì con biết rõ rằng màu đỏ chỉ là duyên, màu xanh cũng chỉ là duyên, và đây là giả danh, và đây cũng là giả tướng. Tại sao con sống chết vì màu đỏ? Tại sao con lại sống chết vì màu xanh? Tại sao con đi giành giật với nó cái màu đỏ? Nghĩa là tại vì con vô minh điên đảo. Đó, cái vô minh điên đảo là chỗ đó. Con vô minh điên đảo, vì vô minh điên đảo cho nên con mới nhận lầm, nhận lầm cái thằng giả tưởng rằng đằng thật. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu trắng, âm thiện trí hay là cái micro hay là cái ly thấp thì thị chư pháp không gì, không tướng, bất diệt, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, nãi chi vô ý thức giới. Cũng không có cái gì gọi là ý thức. Ý thức cũng chỉ là tương duyên vậy, duyên hợp. Như vậy thì bản tâm của con sao? Dạ bạch sư phụ, bản tâm của con hoàn toàn thanh tịnh. Bản tâm của con hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà tại nó cho con thấy cho nên con mới giận chứ. Tại nó chửi con nghe cho nên con mới giận. À, té ra tại thấy, tại nghe mà có buồn, có giận, có thương, có ghét. Như vậy không phải là vô minh thì còn gì vô minh. À, như vậy thì hiểu rồi nha. Từ đây về sau khởi ra là sao? Khởi ra là đi trên bảy đoá hoa sen. Khởi ra như Đức Phật đã thị hiện đáng sanh. Vậy là cái vườn lâm tỳ ni là chỉ cho con thành Phật cái miếng. Và khởi ra là tùy thuận chúng sanh, không phải vì cái ta, cũng không phải vì cái của ta. Cho nên khởi ra từ nách bên gì? Bên phải cái miếng. Nghĩa là con cũng từ trong lòng người, nhưng mà không phải vì dục nhiễm, không phải vì cái ta và cái của ta. Nếu kẻ nào còn vì cái ta, còn vì cái của ta, thì kẻ đó tư tưởng và thân tâm ở chỗ bất tịnh. Hay không? Cho nên cái vườn lâm tỳ ni là như vậy đó đấy. Phải nào? Như vậy thì ta hiểu được cái chỗ đó rồi. Và khi mà ngày hôm nay đã hiểu được như vậy thì ta đảnh lễ vườn lâm tỳ ni là đảnh lễ ai vậy? là đảnh lễ Phật, Phật tâm ở nơi ta. Nhưng mà nhờ ai mà đảnh lễ được vậy? Là nhờ Đức Thế Tôn thị hiện đáng sanh. Đó nè, nhờ thị hiện đáng sanh mà tôi mới hiểu được như vậy đó. Cho nên dẫm chân lên con số 7 diễn bày trên hoa sen, đó là diệu pháp, đó là muốn khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đó là muốn đưa chúng sanh ra khỏi nhà lửa tam giới. Nhưng bây giờ từ hôm trước đến nay cứ nói hoài chưa vào cái phẩm tín giải, phải không? Ngày hôm nay chúng ta bước vào phẩm tín giải, quên hết rồi. Từ phẩm 1 phẩm tựa sang phẩm 2 là phẩm thi, phẩm phương gì, phương tiện, qua tới phẩm thứ 3 là phẩm thí gì. Ví dụ từ năm ngoái cho đến năm nay mới có 3 phẩm mà quên hết rồi. Bây giờ tôi nhắc lại nhé, phải nè, tôi nhắc lại một vài điểm, phải không? Nhắc lại một vài điểm, nhắc lại một vài điểm là Ngài Di Lặc hỏi sao? Hỏi tại sao Đức Thế Tôn hiện thần biến gì? Biến tướng vì nhân duyên gì? Nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn thị hiện đáng sanh? Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn thị hiện không bán giả vượt gì? Vượt thành xuất gia tầm đạo. Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn 6 năm khổ hạnh trong rừng già? Vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn tọa thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày? Vì nhân duyên gì mà thắng dẹp binh ma? Ngài Di Lặc không hiểu, hỏi vì nhân duyên gì mà không mà thị hiện cái tướng hy hữu như vậy, thị hiện cái điềm lành như vậy, ai biết nên hỏi ai? Thì lúc đó Ngài Di Lặc mới nghĩ rằng ở đây chỉ có ông Văn Thù Sư Lợi mới trả lời được. Văn Thù Sư Lợi đã hầu nhiều nghìn Đức Phật, biết rõ cái tướng hy hữu từ lông trắng giữa chặng mày phóng luồng hào quang. Cái tướng lông trắng giữa chặng mày phóng luồng hào quang là sao? Tướng lông trắng giữa chặng mày phóng luồng hào quang là hành vi vô trụ, vô chấp, đầy dẫy trí tuệ và ánh sáng siêu xuất. Thí dụ bây giờ hồi trước kia mình chưa quy y Phật, mình chưa quy y Pháp, mình chưa quy y Tăng, thì mình đứng bên này mình chỉ ở bên kia, mình đứng bên kia mình chỏi qua bên này, đây là hai con mắt đen và hai cái chân mày đen. Con mắt đen là biểu trưng cho vô minh tham vọng, chân mày đen là biểu trưng cho cái tướng hung dữ của con mắt đen. Bây giờ mình bỏ rồi, dạ từ ngày con quy tới bây giờ con cũng không đứng bên này mà con cũng không đứng bên kia, con tràn ràng ở chính giữa. Tràn ràng ở chính giữa. Tướng lông trắng giữa chân mày là con mặc cái áo lam, đó là con hình thành được cái tướng lông trắng rồi. Con mặc cái áo đà là con hình thành tướng lông trắng rồi, phải không? Giữa chân mày rồi, tức là con đã từ bỏ cái chuyện đấm đá bên này và bên kia rồi. Bây giờ con quy y Phật, xin sư phụ biết là con đã quy y Phật rồi. Tướng lông trắng giữa chân mày, nhưng như vậy là con có cái tướng lông trắng giữa mày trắng tin về trắng tin, xin lỗi, trắng tin là mình về mình lén lén mình lấy gương mình soi coi thử cái tướng lông trắng của mình mọc chưa. Bởi vì nếu mình soi rõ ràng nó đã mọc, mọc từ lúc mình quy y, nhưng mà nó mọc vòng vòng ở bên trong chưa ra ngoài. Xem về soi cái mặt, nếu mà ngủ nhiều á, vì lãnh thọ đạo pháp là ba cái vấn đề quan trọng nhất của người tu mà muốn lãnh thọ đạo pháp là ăn mặc ngủ, gọi là tam thường bất túc. Ăn cũng phải thiếu chút, mặc cũng phải thiếu thiếu chút, ngủ cũng phải thiếu thiếu chút. Cho nên hồi trước kia tôi tập ngủ dữ lắm, ngủ cũng phải tập, cho tôi tập tới 11 giờ mới ngủ. 3 tháng sau tôi tập tới 12 giờ tôi mới ngủ. 3 tháng sau nữa tôi phải tập tới 1 giờ tôi mới ngủ tối đó. 3 tháng sau nữa tôi tập cho tới 2 giờ tôi mới ngủ. 3 tháng sau nữa tôi tập cho đến 3 giờ mới ngủ. Và đến 4 giờ tôi mới ngủ thì coi như khỏi ngủ. Vì 4 giờ dậy công phu khuya rồi thì khỏi ngủ. Như vậy riết rồi con mắt của bao nhiêu năm, của bao nhiêu tháng, của bao nhiêu ngày đó, nó trở thành bình thường. Đó là tập chứ vậy. Và tập như vậy mới có đủ thì tu học, mới có đủ thì nghiên cứu. Người ta hồi xưa kia người ta nói, nghĩa là chơi suốt ban ngày không đủ rồi, đêm phải thắp đuốc đi chơi. Còn mình thì bây giờ tu ba ngày chưa đủ, đêm phải tập thức để mà tu, để mà nghiên cứu chứ. Nhưng mà nếu mà đắp chiếu dập mà ngủ mà lành lạnh như cỡ trời ở Đà Lạt, mà đắp mền phủ đầu và ngủ, thì một thời gian lâu á, cái lỗ mũi này xoay lên nó đâm mập ra mập. Hồi xưa cái ông bà ta nói cái thằng đó nó dốt tôi móc mũi. Mà xoay mà khi cái lỗ mũi nó móc rồi ấy, thì đương nhiên nó sẽ lên méo. Méo sau này nó sẽ lên nấm. Méo sau này lên nấm, mà cái tay nấm đó từ chỗ lỗ mũi này nó mọc lên tuốt ở trên này, nó nở thành dù. Nở thành dù. Do đó mà sau này đi làm việc gì thì coi như cứ soi gương là thấy có cái dù. Mà cái lỗ mũi mình này thấy cứ mọc. Cho nên dốc móc mũi mà làm việc lớn thì đương nhiên trên này phải có cái dù che. Cho nên tôi đã nói là nhiều khi phải tinh tấn, phải năng tu tập, không bao giờ giải đãi. Vì một chớp mắt có 20 niệm khởi mà. Một chớp mắt có 20 niệm khởi. Quý vị đếm coi thử phải không? Quý vị vừa ngó lên trên bàn này, chỉ thấy một mình riêng một mình tôi, hay là còn thấy cái micro nữa, hay là còn thấy cái tách này nữa, hay là còn thấy cái hoa này nữa, hay là còn thấy cái giá sách, còn thấy quyển sách, còn thấy tượng Phật, còn thấy đèn nhang ở trên kia nữa. Như vậy vừa nhìn một cái duyên từ 100 thứ khác nhau. Quý vị cùng một lúc quý vị khởi bao nhiêu niệm biết không? Nhìn một cái là thấy đủ mọi thứ ở trên bàn. Như vậy mọi thứ đều biết mà. Mọi thứ đều biết. Nhìn một cái là vừa thấy hoa hồng, vừa thấy quyển sách, vừa thấy cái tách, vừa thấy cái micro, vừa thấy tượng Phật. Và cùng một lúc biết cùng một lúc. Tức là tất cả những cái thấy đó đều biết cùng một lúc. Như vậy một chớp mắt có thể có 20 niệm khởi lớn. 20 cái niệm khởi lớn. Và mỗi niệm khởi lớn như vậy có 72.900.000 lần sự phân biệt, sự sanh diệt. Như vậy thì biết cái tự tánh của mình nó nhiệm màu như thế nào, biết cái tự tánh của mình nó năng sinh ra muôn pháp. Do đó vì như vậy đó đó mà ha, mà tôi phải quyết chí phải có công năng tu tập, không có bao giờ lười mỏi. Cho nên khi tôi đọc một cái câu kinh này, tôi đọc một câu kinh là ngủ từ sớm mai cho tới chiều. Ngủ làm chi vậy không? Hả? Đọc một câu kinh ngủ từ sớm mai tới chiều. Giống như Ngọc gì? Ngọc Lam ngủ từ sớm mai tới chiều. Ngủ để làm chi? Để trăng qua trở lại, lật tới lật lui, phải không? Để hiểu được cái câu đó nghĩa gì. Đó là đại nghi đại ngộ. Còn cái này là tham sân si mạng nghi. Cái nghi này là của chúng sanh. Còn cái đại nghi tức là mình hiểu Phật Pháp như vậy đã tới đâu, và hiểu như vậy có đúng như cái ý chỉ của Phật dạy hay không. Tôi thí dụ tôi hỏi về cái vườn Lâm Tỳ Ni đó, quý vị có thấy không? Và thấy bao nhiêu lần rồi, quý vị có biết rằng ở nơi đó ý chỉ dạy cái gì không? Nếu mình thấy mà cứ để thấy thì thà là thờ giáo chủ Mắc Kỳ Nô còn hơn là thờ giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Thờ giáo chủ Mắc Kỳ Nô là thờ cái gì? Dạ thờ giáo chủ Mặc Kệ Nó. Mắc Kỳ Nô tức là Mặc Kệ Nó. À, ông dính gì mình không dính gì cả. Kinh điển không dính gì tôi, và tôi cũng không dính gì kinh điển. Mặc Kệ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Mặc Kệ. Phải không? Thì nên mình là người con Phật thì mình phải hiểu. Do đó tôi ôm lại cái pháp mà trước đó, tướng lâm trắng giữa chặng mày, thấm luồng hào quang. Đó là nói không, nói cái gì? Nói về sự siêu xuất trí gì? Trí tuệ. Tướng lông trắng, cái phẩm tựa đó, tôi nhắc lại phẩm tựa là tướng lông trắng giữa chân mày, phóng luồng hào quang soi một muôn tám nghìn cõi ở phương đông. Một muôn tám nghìn cõi ở phương đông đó là con số 18. Mà con số 18 tức là lục căn, lục trần, lục thức. Lục căn, lục trần, lục thức. Như vậy là soi rõ căn trần thức của mình, đương rõ rậy. Thức là do bởi gì? Do bởi căn và trần duyên với nhau. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, ý duyên với các pháp để mà nó sanh khởi ra sự phân biệt. Thì sự phân biệt như vậy là trú trên giả danh và giả tướng để phân biệt. Như vậy thì nó trói buộc ở trong căn trần thức. Đó là 18 giới. Mà cái gì soi thấy 18 giới đó? Dạ, trí tuệ thì soi thấy sự rõ rệt của nó. Thấy gì? Tôi thấy cái này là sao? Tôi thấy cái này là tôi thấy vô hình, vô ảnh, vô tướng, vô màu, vô tên, vô tuổi. Nếu tôi thấy được như vậy thì hoa hồng này, hoa đỏ này có mắt thì tôi không động tâm. Nhưng mà bởi vì tôi chỉ biết nó màu đỏ thôi, và tôi thích màu đỏ, cho nên khi màu đỏ mất là tôi buồn phiền. Thấy gì? Tôi thấy cái này nó là không tướng, phải nào, là vô hình, vô tên, vô tuổi. Thì lỡ nó có rớt xuống mất đi nữa, nó rớt xuống nó bể đi nữa thì tôi cũng không phiền, tôi cũng không buồn. Nhưng bây giờ lỡ mà nó rớt xuống cái bể thì rớt xuống cái bể tiếc quá trời ha. Như vậy tức là tôi chưa rõ cái bản thể của nó nữa. Nếu tôi rõ được cái bản thể của nó thì không, tôi rõ được cái bản thể của âm thanh là vô hình, vô ảnh, vô âm. Mà bây giờ nó nói tôi cà chấn thì cái âm cà chấn làm gì để cho tôi động tâm cà chấn nữa. Cờ a cà chờ ân chân làm gì tôi động tâm được. Nó nói tôi là mất dạy, nó nói tôi là điểu, nó nói tôi, nó chửi tôi suốt cả ngày cũng không động tâm. Vì tôi biết rõ âm thanh như huyễn, âm thanh không thật, phải nào? Bởi vì tôi đã thị chư pháp không gì, không tướng mà. Luôn luôn tôi học thuộc lòng câu đó và tôi áp dụng câu đó ở trong mọi tình huống. Do đó cho nên tôi không động tâm. Cho nên ở đây tôi nói rằng trí tuệ soi suốt một muôn tám nghìn cõi ở phương đông, tức là thấy sự rõ rệt của 18 giới. 18 giới là lục căn, lục trần, lục thức. Sau này vì tôi hiểu được như vậy, cho nên tôi hiểu được như vậy, cho nên là tôi giữ gìn mắt tôi thanh tịnh, tai tôi thanh tịnh, mũi tôi thanh tịnh, miệng tôi thanh tịnh, thân tôi thanh tịnh, ý tôi thanh tịnh, và tôi cũng không chấp cái ý niệm thanh tịnh. Như vậy thì tâm của tôi hoàn toàn trong sáng. Nếu tôi hiểu được như vậy là tôi ngồi ghế thứ nhất của quả Tu Đà Hoàn. Nếu tôi hiểu được như vậy, hiểu chứ tôi bảo chưa làm nha. Tôi nhìn ở đây là xin lỗi, nhìn toàn thể mọi người trong đây đều chứng quả Tu Đà Hoàn rồi và đều ngồi được ghế thứ nhất của dòng thánh. Đúng là như mình bước vào dòng thánh Tu Đà Hoàn hết, ai cũng đắc quả Tu Đà Hoàn hết. Tức là hiểu được như vậy, hiểu rằng mình giữ mắt của mình thanh tịnh, lỗ tai mình giữ mình được thanh tịnh, lỗ mũi mình giữ được thanh tịnh, miệng mình giữ được thanh tịnh, thân mình giữ được thanh tịnh, ý mình giữ được thanh tịnh, và cái thanh tịnh đó cũng giữ cho tới thanh tịnh luôn, đừng có chấp vào nó, thì đương nhiên tôi ngồi được ghế thứ nhất của quả thánh Tu Đà Hoàn. Hiểu nha. Còn ghế thứ hai thì chưa chắc đã ngồi được à. Ghế thứ hai về tập luyện đi. Ghế thứ hai mà nó đục vô mặt tôi mà tôi không giận á, đục vô một cái bóp một cái, tôi thoáng lên muốn đánh lại nó mà tôi phủi ngay đừng đánh. Ai mà làm được như vậy, tôi đảnh lễ mời ngồi ghế thứ hai. Tức là nhất lai là sao? Nhất lai vì ghế thứ nhất là thất lai. Ghế thứ gì là nhất lai? Nhất lai là một niệm một mà tỉnh ngay, khởi một niệm rồi tỉnh ngay. Đó là ghế thứ hai. Nó vừa chửi ngang qua lỗ tai tôi, rõ ràng nó nói xấu, rõ ràng nó chửi. Được rồi, mày để cho tao. Nhưng mà tôi phủi ngay. Quá về. Như vậy tức là ai mà làm được luôn luôn như vậy, chỗ nào cũng như vậy, bất cứ tình huống nào cũng như vậy, thì tôi sẽ đắp y đảnh lễ mời ngồi ghế thứ hai quả thanh. Được không? được không nào? Đó là thánh không, ghế thứ hai của bậc thánh. Niệm trước mê sao vậy, sao tỉnh, chứ còn đừng có nói là tôi ngồi thiền từ sớm mai tới chiều. Phải nào, ngồi thiền từ sớm mai tới chiều, nhắm riết con mắt lại, mở mở ra đứng dậy loạn trọn, con mẹ bảy ở một bên dậm cái đầu tôi xuống một cái, rớt luôn thiền tại chỗ. À, bộ mày đuôi ra, bộ mày đuôi mày không thấy tao ngồi thiền ra, tao mới vừa lồm chồm ngồi dậy à, giống như mày dậm tao con xuống một cái à, hả hả, tại sao mày đuôi à? Mày không thấy coi chừng à? À như vậy mà mình nói coi chừng như vậy là mấy tiếng à, và mình đòi đục vào người ta là mấy niệm, mà ở đây nói là niệm trước mê sau gì, sau tỉnh mà, niệm trước mê sau tỉnh, vừa khởi là phủi ngay. Người đó là thánh thứ hai. Trời ơi, nó nói bà mà bà ngồi bà lầm thinh, nó chửi bà mà bà ngồi bà vẫn cười. Tôi nói thiệt với bà, chỉ có thánh mới như vậy thôi đó nha, phải không? Như vậy là mình được quả thánh thứ hai. Còn mày còn như bữa trước á, mình ngửi mà không đậm, thấy mà không đậm, thấy cái gì mà không đậm, từ nào giờ mình chưa thấy. Bây giờ nó cho mình thấy, tự nhiên mình muốn xỉu. Xỉu mà mình hưởng đứng dậy được là thánh rồi. Thấy muốn xỉu mà, thấy là muốn chết luôn mà. Thiếu gì chuyện thấy, cho nên thấy mà không đậm, nghe mà không đậm, nhưng mà khởi rồi mà phủi được kìa. Đó là quả thánh thứ hai. Như vậy tức là tôi nói cho quý vị biết là tướng lông trắng giữa chặn mày phấm luồng hào quang là cái gì? Tức là nói về cái hành vi mang đầy trí tuệ. Hành vi đó là vô trụ vô chấp, khởi niệm ra vô trụ vô chấp, đó là cái ánh sáng của trí tuệ xoay suốt một muôn 8000 cõi phương đông là như vậy. Đó là tôi ôn cái phẩm tựa thứ nhất. Tôi còn ôn tiếp cái phẩm tựa thứ nhất là Di Lặc Hỏi Văn Thù, là Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng như vậy là vì nhân như vậy. Ngài đi tu không phải là vì muốn mình giáo chủ, Ngài đi tu không phải là muốn mình là muốn thành lập ra một tôn giáo quái dị, mà Ngài xuất gia là chỉ vì mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên Văn Thù mới nói sao, ta nhớ xưa lắm rồi, có Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Xưa lắm rồi có Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Xưa lắm tức là bổn gốc của mình đó, xưa lắm là cái cội nguồn của mình đó, có Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nhật Nguyệt Đăng Minh là trời trăng đèn sáng, Nhật Nguyệt Đăng Minh là trời trăng đèn sáng. Như vậy bổn gốc của chúng sanh là trời trăng đèn sáng. Như vậy bổn gốc của chúng sanh là tánh thể thanh tịnh và sáng suốt. Tôi ôn cái phẩm đó nha. Có nhớ không? Đây là học 2 năm rồi đó nha. Mà bữa nay tôi kêu lên tôi trả bài, mà nếu không nhớ là nghỉ luôn à. Học 2 năm cái phẩm đó rồi. Rồi Văn Thù nói rằng ta nhớ xưa lắm rồi có Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, nhưng mà lúc lúc mà Đức Phật đó chưa xuất gia thì sanh 8 người con. Lúc Đức Phật chưa xuất gia sanh cùng một lúc 8 đứa con. Có ai sanh cùng một lúc 8 đứa không? Hả? Có không? Lúc Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai mà chưa xuất gia sanh cùng một lúc 8 người con. Người thứ nhất tên là Hữu Ý, thứ hai tên là Thiện Ý, thứ ba tên là Vô Lượng Ý, thứ tư tên là Bảo Ý, thứ năm tên là Tăng Ý, thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên là Hưởng Ý, thứ tám tên là Pháp Ý. Như vậy tên nào cũng có chữ Ý ở đằng sau. Như vậy lúc chưa xuất gia tức là lúc chưa rời bỏ sự bỉ thứ hơn thua, lúc chưa rời bỏ phiền não, lúc chưa rời bỏ nhà lửa tam giới, gọi là chưa xuất gia. Thì tam thức tâm vương khởi động cùng một lúc. Chưa xuất gia là tam thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức cùng một lúc khởi động. Tức là con mắt để thấy rồi phân biệt, lỗ tai để nghe rồi phân biệt, miệng nếm để rồi phân biệt, mũi ngửi rồi phân biệt, thân xúc chạm rồi phân biệt, mà phân biệt là có bỉ thử, là có hơn thua, gọi là chưa xuất gia. Còn xuất ra da rồi thì mắt thấy không đậm, tai nghe không đậm, mũi ngửi không đậm, miệng nếm không đậm. Hai cái chữ đó cứ nhớ lầm lẫn hoài nhé. Chữ xuất gia mà không nhớ, bữa sau tôi hỏi lại xuất gia có mấy nghĩa. Tôi nói dạ mô Phật bạch sư phụ, là con học từ lỗ tai bên này chạy tuột qua lỗ tai bên kia. Hỏi chứ tới cái đạo tràng diệu pháp liên qua các thầy ở đó giảng cái gì? Tôi nói với bà nghe nè, các thầy ở đó giảng hãy hay lắm. Các thầy ở đó giảng hay hay lắm, hay hay ghê gớm lắm. Phải hay làm sao? Thì tới đó mà xem, tới đó mà nghe, tôi đã nói hay hay lắm mà. Hay hay lắm là giảng cái gì mà hay lắm? Giảng gì hay lắm? Giảng gì đâu có biết cái vậy? Giảng gì đâu có biết vậy? Giảng từ đầu đến cuối nói gì lung tung sạn đâu có biết cái vậy? Phải nè, hay lắm. Hồi nhỏ tôi đi xem hát bộ cũng vậy. Cái lúc mà mới 7, 8, 9 tuổi ưa đi xem hát bộ. Mà hát bộ thì một bên thì trống kèn đánh tùm lum tà la, một bên nữa là trống chầu đánh cờ giật, một bên nữa là kèn kéo cò ke con kèn. Ở trên kia mua tới mua lui, nhưng ta đây là yeah, ông già bà già hỏi rồi xem hát bộ hay không? Trời ơi, hay lắm, hay ghê gớm lắm. Nên là thấy nó mua tới mua lui, nó vẽ mặt vẽ mày, nó đội mão lên thì gọi là hay lắm, chứ mình có nghe được câu gì đâu. Nó nghe được câu gì mà cứ nói hay lắm nè. Bây giờ tôi nhắc lại nha, người ta nói hỏi cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa thì mình nhớ, phải không? Mình nhớ cái phẩm tựa kinh Pháp Hoa là trong đó có những điểm gì quan trọng. Bổn gốc của chúng sanh là trời trăng đèn sáng, bổn gốc của chúng sanh là nhật nguyệt đăng minh. Ai nói như vậy? Dạ văn thù nói như vậy. Văn thù, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát nói. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là ai? Dạ đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là trí tuệ nói, trí tuệ hiểu. Nếu dùng trí tuệ thì thấy rõ bổn gốc của ta là Phật. Đó, phẩm tựa nói như vậy. Và mục đích của chư Phật là khai thị cho chúng ta thành Phật. Nhớ chưa? Phẩm tựa nói có mấy điều thôi, có một điều quan trọng như vậy đó. Tôi nhắc lại, phẩm tựa giới thiệu bổn gốc của chúng ta là gì? Tôi hỏi lại, không dám nói à? Bổn gốc của chúng ta là gì? Là Phật. Ai nói cái điều đó? Dạ đại trí văn thù nói. Nói bằng câu gì? Đại trí văn thù nói rằng nghe là xưa xưa lắm rồi, không? Có đức nhật nguyệt đăng minh Như Lai. Rồi nhưng mà lúc chưa xuất gia thì có mấy người con? Tám người con. Đó là tám thức tâm gì? Tâm vương. Tám thức tâm vương là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Nhưng mà nói nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức, à xin lỗi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì nhớ, nhưng mà mạt na với a lại gia là không biết. Không biết tại sao không biết? Dạ vì con không học cho nên con không biết. Cho nên tạm thời mình biết là tám thức tâm vương. Tám thức tâm vương đó là vì chưa xuất gia cho nên thấy thì phân biệt, nghe thì phân biệt, ngửi thì phân biệt. Mà những ai còn thấy, nghe, ngửi, nếm mà phân biệt thì người đó còn vô minh điên gì? Điên đạo. Thấy nghe đừng phân biệt mới hay. Thí dụ ăn mà không biết ngon mà cũng không dám biết ngon, ăn dở đừng dám biết dở, về nhà tập ăn làm sao đừng biết ngon và đừng biết dở, thì như vậy mình mới thành thánh. Cho nên bèn nhận đồ ăn vô bịch ni lông nhét từ trên xuống dưới. Nghĩa là ăn ngon cứ biết ngon, ăn dở cứ biết dở, nhưng mà cũng đừng tham đắm mà cũng đừng ghét bỏ, thì như vậy là người có trí. Hiểu chưa nè? Bốn gốc của chúng sanh là Phật. Tôi nhắc lại nha. Rồi rồi bây giờ là còn gì nữa? Đó là phẩm gì? Phẩm tựa đó. Phẩm tựa là không? Phẩm tựa đã chỉ rằng bổn gốc của chúng sanh là Phật, và mục đích của chư Phật là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và trí huệ chính là tướng lông trắng giữa trận mày phấm luồng hào quang. Đó là nói về trung đạo đế, đó là nói về đệ nhất nghĩa đế. Nghe đã chưa? À, rồi phẩm thứ nhất à. Qua phẩm thứ gì? Thứ hai, có một câu một là chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa đến nay tướng thường tự vắng lặng. Vì tướng nó vắng lặng cho nên tôi biết là cái tướng lửa là tướng sáng, tánh lửa là tánh nóng, cái thể của lửa là thể khí, cái dụng của lửa là để thiêu đốt. Cho nên tôi sử dụng nó một cách tuyệt diệu mà không dùng nó để đốt nhà. Biết cái thằng đó là tánh nóng, cái tướng của nó là dữ dằn, cái thể của nó chưa bị bệnh sida, chưa bị bệnh truyền nhiễm, cho nên cái lực của nó rất là mạnh, mà tánh của nó là tánh nóng, cho nên nói với nó là phải coi chừng lựa lời mà nói mới có thể sử dụng nó được. Đó là trí tuệ đó. Đây là những điều mà Đức Phật dạy thiết thực nhất để cho ta sống và để cho ta tu hành, tránh mọi sự triền phước vô minh điên đảo. Đó là mục đích của chư Phật. Rồi chúng ta ra khỏi nhà lửa tam gì? Tam giới. Đó là phẩm thứ gì? Thí dụ ra khỏi nhà lửa thứ nhất là ra khỏi sự trói buộc của vật chất. Ra khỏi nhà lửa thứ hai là ra khỏi sự trói buộc của tình gì? Tình cảm. Ra khỏi nhà lửa thứ ba là ra khỏi sự trói buộc của các luồng tư tưởng của các hệ thống triết học. Ra khỏi nhà lửa rồi sao nữa? Ra khỏi nhà lửa rồi thì sẽ cho một cỗ xe trâu trắng lớn. Nhớ chưa? Cỗ xe trâu trắng lớn đó, xe đó cao rộng chân dọn bằng các món báu, bốn phía cái lan can bao quanh, có niệm chiếu mềm mại, có gối để đỏ để trên, có trâu trắng keo, có sức da mập sạch, thân hình mập đẹp, bước đi ngay thẳng mau lẹ như gió, có đông đầy tôi tớ để hầu hạ. À, như vậy chỗ đó là trâu trắng nha, chứ không phải ra khỏi nhà lửa rồi thì để chung vô ngã tư đường ngồi nơi đất trống. Nhớ chưa? Ở ngã tư đường ngồi nơi đất trống. Ra khỏi nhà lửa rồi chạy tuốt ra ngoài ngã tư đường ngồi nơi đất trống. Ngã tư đó là nhờ pháp tứ gì? Tứ đê. Ngồi nơi đất trống tức là chứng vô trụ niết gì? Niết bàn. À, chứng được cái pháp là khổ tập diệt đạo. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Xong rồi thì đi đến chỗ niết bàn an lạc. Đó là ngồi nơi đất tâm, tâm của mình an nhiên. Nhưng không phải ngồi đó mà chơi, không phải tu rồi rồi chuông vô trong lưu mà ngồi. Mà tu rồi là phải hành pháp từ bi, tức là diễn đại thừa giáo pháp. Một lời nói của mình là một cỗ xe chở được nhiều người. Một ánh mắt của mình là cỗ xe chở được nhiều người. Bởi vì xe đó có trâu trắng kéo, nghĩa là thân tâm thanh tịnh hoàn toàn. Phải nào? Sắc da mập sạch là đầy đủ phước đức và trí tuệ. Một lời nói của mình, cái mặt của mình cũng đủ làm cho người ta giác ngộ. Cái lỗ mũi của mình hỉnh lên làm cho người ta thấy tiêu diêu tự tại. Đó là trâu trắng kéo, sắc da mập gì? Mập sạch, thân hình mập gì? Mập đẹp, bước đi ngay gì? Ngay thẳng, không bên thiện mà cũng không bên ác. Không chấp ngã mà cũng không chấp gì? Chấp pháp. Chấp pháp là sao? Là miệng nói là tôi, bà biết tôi bữa nay tu theo kiểu này, mai tu theo kiểu kia. Mà kiểu của tôi tu là hơn kiểu của bà rất nhiều. À, như vậy là chúng ta ôn được mấy phẩm rồi? Ba phẩm. Ba phẩm, ngày hôm sau chắc chắn là tiến dạy. Phải nào? Ngày hôm trước này là tôi ôn ba lần rồi đó nha. Mình thuộc lầm nhão, nhão như gì vậy? Nhão như cháo, nhão hơn cháo nữa. Bởi vì cái cổ của mình ấy, nó nghẹt cứng rồi cho nên phải nhuyễn như cháo mới đổ vô được. À, giờ chúng ta nghĩ nha, bây giờ tôi đi qua chỗ khác. chúng sanh mô liên thần liên độ liên não vô tận thần liên đoàn văn mong vô lượng à, quý vị nghĩ giờ đây Phật tử xuất hiện với bài ca Thiền Viên. Tòa giảng sư, kính thưa quý đạo hữu, thể theo yêu cầu của quý đạo hữu, hôm nay ban văn nghệ sẽ trình bày bài ca Lửa Sáng Niềm Tin, tác phẩm mới của nhạc sĩ Phật tử Hằng Văn, do nam nữ chúng liên chúng ký giả La Hầu La đồng ca diễn và ca sĩ Phật tử Thùy Dương lĩnh xướng. Nam mô A Di Đà Phật. Anh lỡ từ bi thưa quý đạo hữu, bài liệu sáng niềm tin là bài hát nhạc lễ trong dịp ngày kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức Thủ Thiêu vừa qua. Kính thưa quý vị, buổi văn nghệ hôm ấy vào ngày 19 tháng 4 âm lịch tại đạo tràng Trung Hoa Chánh Viện. Tất cả các văn nghệ sĩ Phật tử trong thành phố, các cháu chúng viên như chúng La Hầu La và quy tụ về nơi đây để thực hiện chương trình văn nghệ cúng dường Bồ Tát. Hôm ấy tôi không cần thật là tan nghiêm đầy đạo vị. Lâu nay những cuộc tổ chức văn nghệ các chùa khác có thể nói rằng là trình diễn văn nghệ sân khấu hoặc là văn nghệ hội trường, chỉ chưa có một nơi nào mà trình diễn văn nghệ tại chánh điện. Như vừa qua và trong những tuần sinh hoạt hàng tuần thế này thì chùa Quảng Trạch chúng ta là trình diễn văn nghệ tại chánh điện được ngôi Tam Bảo. Đó. Thì vừa rồi chúng tôi có mời một số các ca sĩ Phật tử về tham gia văn nghệ. Trong đó còn nữ ca sĩ Phật tử Thủy Dương là một Phật tử trung thành. Thủy Dương đời trong đời sống đời thường là một giáo viên đi dạy học và đi ca. Vừa rồi sau buổi lễ dỗ tổ Bồ Tát thì ca sĩ Thủy Dương đi lưu diễn tại đảo Phú Quốc mới về chiều hôm qua. Và hôm nay ca sĩ Thủy Dương đến để ca diễn tại đạo tràng chúng ta, và chúng tôi xin giới thiệu ca sĩ Phật tử Thủy Dương trong bài nhạc Nhân Đàn Thâm Nhập Chân Nguyên, thơ của Thượng Tọa Thanh Vượng, nhạc của Hằng Vang. Đây ca sĩ Thủy Dương. Chưa đấy.